Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 55, Hồ Vĩ Bình thờ ơ lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ ở Bách Vị Cư tình cảnh rất rằng cô Lâm Thanh Đàn bắt đầu nảy sinh ý thoái lui. Nhưng vừa nghĩ tới Tiểu Lục Vân vừa biến mất 15 năm khó khăn lắm mới trở lại, mà bản thân lại không làm gì cho hắn thì cảm thấy áy náy, cho nên cô lấy hết dũng khí nói. Không phải là hơn 10 ly rượu trắng thôi sao, vì Tiểu Lục Vân. Chả bất cứ giá nào cũng được. Lâm Thanh Đàn run rẩy bưng lên một ly rượu trắng. Hồ Siêu đứng đối diện, cười lạnh. Hồ Vĩ Bình ngẩng đầu lạnh lùng. Mã Dung Dung thì không thể chờ thêm một khoảnh khắc nào nữa. Cô ta muốn nhìn thấy dáng vẻ say xỉn của Lâm Thanh Đàn. Cô ta vội vàng đi đến bên cạnh nói. Uống rượu, còn lề mề. Cô không dám uống đúng không? Tôi tới giúp cô. Mã Dung Dung bưng một ly rượu trắng lên, chuẩn bị tự mình động thủ. Rót vào miệng Lâm Thanh Đàn. Nhưng đúng lúc này, bùm, cửa phòng bao đột nhiên bị người ta đá văng ra. Ngay sau đó, một thân ảnh đang đằng sát khí vọt vào. Chính là Lục Vân, người trong phòng có chút kinh sợ. Một lát sau, Hồ Siêu từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, giận dữ quát. Còn mẹ nó, mày là thằng nào nhảy vô thế? Không nhìn đây là nơi nào à? Lục Vân cũng không đáp lại. Thay vào đó hắn hung hăng nhìn chằm chằm Mã Dung Dung trước mặt. Chỉ thấy, Mã Dung Dung đang một tay nằm mặt Lâm Thanh Đàn, chuẩn bị rót rượu trắng vào bên trong miệng cô. Sát ý trong nháy mắt hắn phun ra. Đáng chết, cô dám đối xử với chị hai tôi như vậy. Cô có tin không, lão tử làm thịt cô. Lục Vân gầm nhẹ mi âng, túm chặt tóc Mã Dung Dung, bóp lấy cổ của cô ta xách lên treo lơ lửng. Mã Dung Dung sợ đến choáng váng. Những người khác trong phòng cũng bị dọa không dám. Thở mạnh một tiếng. Từ đâu mọc ra ông nội này thế? Mày đánh phụ nữ, mày có còn là đàn ông không? Một tiếng bạt tai vang lên, là mọi người trợn mắt thêm lần nữa. Hồ Siêu che mặt, khó có thể tin nói. Cha đánh con làm gì? Không thể tin được. Bởi vì người mà Hồ Siêu hâm mộ chính là người cha người chủ nhiệm của hắn, Hồ Vĩ Bình. Cách chương.